Lạc thừa tướng còn chưa nói xong, Lăng Khinh Trần đã buông ly rượu trong tay, giọng điệu ngưng trọng. 3 ngày sau, tại hạ quay về Tô Châu vấn an phụ thân, gia mẫu, sẽ mang theo Mộng Khê đi cùng. Khách chương.